Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2428, chương 2431, thay đổi dần. Hoàng Trung Khương là một cái gọi chung, phiếm chỉ Kim Thành quận vùng phía Tây Hoàng Thủy Lưu Vực để Khương Bộ Lạc. Lại xưng Tây Khương, nơi này xem như Khương người nơi phát nguyên một trong. Hoàng Thủy Hà Cốc cây rong tùm. Có thể cày có thể mục, lại thêm bị hậu thế xưng là Thanh Hải nói cổ lão thương lộ. Bọn họ sống được coi như tự tại, thế nhưng là theo Hán Khương mâu thuẫn trở nên gay gắt. Cuối cùng dẫn đến duy trì liên tục trăm năm chiến tranh. Không chỉ có kéo đổ Đại Hán đế quốc, cũng để cho Khương người sinh sống rơi vào khốn cảnh. Chiến sự nhiều lần lên, thương khách giảm bớt. Lại thêm đại lượng nhân khẩu chết bởi chiến tranh, Hoàng Trung không còn là thế ngoại đào nguyên. Nếu như có thể gian khổ mộc mạc, tự lực cánh sinh, Hoàng Trung ngược lại cũng không phải không có thể sống sót. Nhưng từ kiệm thành sang dễ dàng, từ sang thành kiệm khó. Bộ lạc thủ lĩnh nhóm đã sớm thói quen đối đất Hán hàng hóa ỷ lại, làm sao có thể tiếp qua thời gian khổ cực? Có thể giao dịch thì giao dịch, không thể giao dịch thì đoạt, cũng liền thành tự nhiên nhất kết quả. Chính như người Hán đối Khương người áp bách chủ yếu là tham quan ô lại gây nên, không có quan hệ gì với phổ thông người dân một dạng. Khương người chăm chỉ không ngừng tạo phản chủ yếu cũng là bộ lạc thủ lĩnh nhóm tham lam gây nên, cũng không phải là phổ thông Khương người tự nguyện. Hàn Toại khống chế Kim Thành lúc cùng Hoàng Trung các bộ lạc ở giữa cũng thường có tranh đấu, nhưng đại bộ phận thời điểm vẫn là bình an vô sự. Bộ lạc thủ lĩnh dùng dê bò, thớt ngựa cùng Hàn Toại trao đổi trung nguyên đến vải vóc, lá trà cùng các loại qua đời, thỏa mãn chính mình sinh hoạt cần thiết, đồng thời không ngừng gây nên ma sát nhỏ, đưa Hàn Toại một số công lao, khiến người ta cảm thấy cách Hàn Toại không được. Tại loại này ăn ý dưới, Hàn Toại tại Kim Thành cũng là vùng này thổ hoàng đế. Nhiều lần đảm nhiệm Lương Châu Thứ Sử đều rất khó can thiệp Kim Thành sự vụ. Tiếng tăm lừng lẫy Đỗ Bạch Hồ cũng không ngoại lệ. Cũng chính vì vậy, Hàn Toại mới có thể yên tâm lớn mật mang theo chủ lực đi Vũ Đô tác chiến. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Hàn Toại sẽ chết trận tại Vũ Đô. Hàn Toại chiến tử, Đỗ Kỳ tiến vào chiếm giữ Kim Thành. Tuy nhiên thành công anh trong tay có binh, nhưng hắn uy vọng không bằng Hàn Toại, chỉ có thể tự thủ, không cách nào nhúng tay hắn sự vụ. Từ Trung Nguyên hàng tới vật bị Đỗ Kỳ khống chế, Hoàng Trung Khương lại không còn cách nào giống như trước một dạng tự nhiên được đến Trung Nguyên. Hàng hóa, vài lần thương lượng không thể toại nguyện về sau, bọn họ quyết định lập lại chiêu cũ, dùng vũ lực đến đoạt. Thành công anh biết được nội tình, từ đầu chí cuối địa nói cho Diêm Hành cùng Hàn Thiếu Anh. Sau đó không nói một lời, yên tĩnh mà nhìn xem bọn họ, trông mong nhìn lấy Diêm Hành phu thê còn có Hàn Thiếu Anh mấy cái thúc thúc. Hàn Thiếu Anh minh bạch bọn họ ý tứ, bọn họ còn muốn cùng Hàn Toại lúc còn sống một dạng, tiếp tục làm Kim Thành thổ hoàng đế. Nhưng là nàng rất rõ ràng, đây là không thực tế. Đến một lần những thứ này người không có Hàn Toại thực lực. Thứ hai thời đại biến, Đại Ngô hoàng đế tuyệt sẽ không lại dễ dàng tha thứ dạng này sự tình xuất hiện. Trên triều đình nhằm vào Hàn Toại, Mã Đằng thanh âm sớm đã cũng có. Chỉ bất quá hoàng đế bệ hạ ổn trọng, không có tiếp thu mà thôi. Bây giờ An Tây Đại Đô Đốc Lỗ Túc đã đến Quan Trung. Trái đều bảo hộ Tôn Thượng Hương tại Lạc Dương, lúc nào cũng có thể tây tiến. Hàn gia còn muốn độc bá Kim Thành, quả thực là si tâm vọng tưởng. Không chỉ có không có một chút khả năng thành công, sẽ còn hủy Diêm Hành tiền đồ. Hàn Thiếu Anh thanh sắc câu lệ, những thứ này người cùng phụ thân ta giao thật nhiều năm. Không xuất binh trợ phụ thân ta tác chiến, phản thừa dịp nhà ta có tang sự thời khắc, cử binh đến chiến, cái này chờ vô tình vô nghĩa xúc sinh, không giết giữ lấy làm gì dùng? Ta Hàn thị con cháu, phàm là có thể xách đao ngồi ngựa người, hết thảy ra trận, vì nước thảo tặc, vì nhà báo thù. Lương Châu tiêm nhiễm Khương Phong, nữ tử địa vị khá cao. Hàn thiếu anh lại tại Trung Nguyên hơn 10 năm, trong quân đội đảm nhiệm chức vị quan trọng, nói chuyện tự mang 3 phần uy thế. Hàn gia già trẻ không người dám phản bác, chí ít trên mặt nổi không ai dám nói chuyện. Sự tình liền như thế định ra tới, được đến Hàn thiếu anh chống đỡ, Diêm Hành theo cùng Đỗ Kỳ thương nghị xuất binh thủ tục. Diêm Hành đầu tiên đưa ra một cái đề nghị, đem Lương Châu thứ sử bộ trị chỗ từ Ký Huyền rời đến Kim Thành. Lương Châu thứ sử bộ trị chỗ nguyên bản tại Lũng Huyền, về sau lại đem đến Ký Huyền. Đoạn thời gian trước triều đình chia cắt châu quận, Lương Châu bị chia ra làm 3, Đôn Hoàng, Tửu Tuyền, Trương Dịch bị chia làm Cam Châu, Vũ Huy, Yên Ổn, Bắc Địa bị chia làm Ninh Châu, Hán Dương, Lũng Tây, Bắc Địa, Kim Thành vẫn vì Lương Châu. Đỗ Kỳ cái này Lương Châu thứ sử chính thức có thể quản hạt khu vực cũng chính là Hán Dương. Hắn 3 quận đều tại Mã Đằng, Hàn Toại trong tay. Trị chỗ tự nhiên thiết lập tại Hán Dương quận quận trị Ký Huyền. Hiện tại Hàn Toại chết, Diêm Hành đưa ra đem Lương Châu thứ sử trị chỗ rời đến Kim Thành. Tương đương chủ động giao ra Kim Thành quyền khống chế. Đỗ Kỳ đương nhiên cầu còn không được, nhưng hắn rất cẩn thận, cũng không có nóng lòng đáp ứng. Thẳng đến Hàn Thiếu Anh ra mặt, cho thấy đây là vợ chồng bọn họ hai người cộng đồng tâm nguyện. Đỗ Kỳ lúc này mới đáp ứng dâng sớ mời chỉ, chỉ chỗ di chuyển muốn triều đình phê chuẩn, đây cũng là trình tự bình thường. Nhưng Đỗ Kỳ làm như vậy nguyên nhân căn bản vẫn là để thiên tử biết Lương Châu biến động, đồng thời làm tốt tương ứng phối hợp công tác. Hàn Toại chết, Mã Đằng còn sống đây. Tấu chương phát ra, Đỗ Kỳ trước thương lượng với Diêm Hành xuất binh bình định thủ tục. Diêm Hành phu thê có thành ý, hắn cũng rộng mở lòng ra. Đỗ Kỳ cho rằng Khương người bởi vì lợi mà động, danh xưng 50 đến 60 ngàn người, thực có thể chiến nhiều nhất 10, 20 ngàn người, mà lại lên quyết định tác dụng cũng chính là như vậy mấy cái bộ lạc. Mấy cái như vậy người, giết chết mấy cái này cầm đầu, phản loạn tự nhiên lắng lại, cùng phản loạn Khương người so sánh. Cần thiết phải chú ý ngược lại là Kim Thành quận cường hào ác bá. Tỷ như An Diễn Khúc gia, bọn họ cùng Khương người lợi ích du quan, ở bên trong lên thật không tốt tác dụng, nếu như không cho đả kích, Khương loạn vĩnh viễn không thực sự chính bình khí tức. Đỗ Kỳ đề nghị là triệu tập các huyện đại tộc đàm phán, thương lượng sau này phát triển thủ tục, làm như thế đã là đối bọn hắn tôn trọng, cũng là đối bọn hắn cảnh cáo. Triều đình đả kích cường hào ác bá, lại không phải đơn giản cướp bóc, mà chính là khống chế tỷ lệ, tìm kiếm thăng bằng, để cầu có thể kéo dài phát triển. Nếu có người lòng tham không đáy, chỉ muốn chính mình phát tài, không chú ý người ta chết sống, triều đình kia cũng sẽ không thể lưu hắn. Nếu là Hàn Toại tại thế, Đỗ Kỳ là vô luận như thế nào cũng sẽ không nói như thế tới nói. Hàn Toại cũng là loại kia chỉ lo chính mình phát tài, không chú ý người ta chết sống, càng không quan tâm triều đình toàn cục lợi ích người. Hiện tại Hàn Toại chết, Diêm Hành, Hàn Thiếu Anh lại am hiểu sâu Trung Nguyên tân chính tinh túy, tự nhiên giơ hai tay tán thành, có Diêm Hành phu thê chống đỡ. Đỗ Kỳ ngay sau đó truyền lệnh các huyện cường hào ác bá, cùng bàn đại kế, Hán Trung, Nam Trịnh, Pháp Chính bước nhanh lên đường, đi vào chính tại xử lý công văn Tào Tháo trước mặt. Đem một đầu mặn cá khô bày ở Tào Tháo trước mặt. Nồng đậm mùi tanh phốc thẳng mà đến, Tào Tháo không tự chủ được che lại cái mũi, nhăn nhăn mũi, hiếu trực, đây là... Thám báo theo quan trung đưa tới tin tức, mấy tháng gần đây, cách mỗi 3-5 ngày, đều sẽ có một nhóm đại thuyền vận lấy dạng này cá khô đưa đến Trường An. Mấy ngày gần đây nhất bắt đầu, những thứ này cá khô bắt đầu hướng Lũng Hữu vận. Tào Tháo giật mình, không để ý tới mùi tanh xông vào mũi, cầm lấy cá khô nhìn xem. Cá khô có một khuỷu tay lớn lên, nhưng cũng không phải là toàn bộ cá, chỉ là bên trong một bộ phận. Tào Tháo hơi hơi đánh giá, liền nhìn ra manh mối. Đây là cá biển, hình thể to lớn cá biển, bị chia cắt thành điều, ướp thành cá khô. Mặc dù nhìn đầu này nhẹ nhàng, nhiều nhất nặng nửa cân, dùng nước nấu mở, lại đầy đủ một cái trung niên nam tử ăn một bữa. Tôn Sách một mực tại trên biển dò xét, không phải là vì đánh cá à? Tào Tháo cười khổ nói, đây là cá biển. Pháp Chính sắc mặt càng thêm khó coi, đây chính là cái gọi là loại hải điền. Tôn Sách có lớn thuyền biển, có thể ra vùng biển xa, một thuyền chính là mấy ngàn biển thiên thạch cá, dùng muối biển ướp, phơi khô, không đến ban đầu trọng lượng 3 phần, xung làm quân lương, lại rất đúng nhịn đói. Tào Tháo một bên liếc nhìn cá khô, một bên lấy ra đập bể, cắt xuống một khối cá khô, ném vào một bên trong ấm trà. Nghe nói trên biển bắt thu hoạch cá lợi tương đối khá. Trung Sơn Chân Thị bởi vậy phất nhanh, năm nhập vạn kim, Quan Đông Châu quận người người thích ăn hải sản, nhiều kiểu phong phú, làm cho người không kịp nhìn. Nói đến chỗ này, Tào Tháo không khỏi nhớ tới Biện Phu Nhân, tâm tình thật không tốt. Biện Phu Nhân là lang gia người, vì sinh kế, thường xuyên tại ven biển ẩn hiện, đối đồ hải sản rất quen thuộc, thông hiểu đồ hải sản chế biến thức ăn. Hắn khâu Biện Phu Nhân làm thiếp về sau, cũng bởi vậy giải không ít đồ hải sản. Bây giờ Biện Phu Nhân thành Tôn Sách tù binh, chắc hẳn bình thường không ít vì Tôn Sách nấu nướng cá biển. Đại vương, gặp Tào Tháo nói một nửa, phối hợp xuất thần, Pháp Chính nhịn không được nhắc nhở hắn một câu. Tào Tháo giật mình tỉnh lại, không khỏi thẹn thùng, hiếu trực, ngươi đi tìm Hứa Tử Viễn, hỏi một chút hắn tương dương phương hướng có hay không tương tự cá biển đưa đến tiền tuyến. Cô lo lắng, Tôn Sách chậm chạp không có phát động tiến công, là tại chu bị quân lương, nếu như thật như thế, tình thế đem đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Pháp Chính rất là tán thành, Ích Châu ưu thế lớn nhất cũng là địa lợi, ngăn trở Ngô quân tiến công, chờ đợi Ngô quân lương thảo tiếp sau đó không lên, chủ động lui binh là bọn họ duy nhất hy vọng. Nếu như Tôn Sách dùng cá biển bổ sung quân lương, giải quyết vấn đề này, song phương rằng co nữa, trước hết chống đỡ không nổi khả năng cũng là bọn họ. Pháp Chính xoay người đi, Tào Tháo quay đầu nhìn một bên ấm trà. Trong ấm trà nước sôi, nhưng cá khô lại chậm chạp không có nấu chín. Ngược lại là biển mùi tanh càng phát ra nồng đậm, hun đến cả phòng đều là. Tào Ngang đi tới, hút hút cái mũi, có chút ngoài ý muốn. Đại vương, đây là hàng hải sản. Tào Tháo ngó ngó Tào Ngang, người ngược lại là quen thuộc. Tại Duyện Châu lúc ăn qua, Tào Ngang đón đến, lại nói. Bất quá cái kia thời điểm ăn phần lớn là ướp lạnh tươi vật. Không phải ướp qua, ướp lạnh. Tào Tháo nhíu nhíu mày. Ngay sau đó hiểu được, Tôn Sách đưa. Mỗi đến lúc đó tiết, hắn đều sẽ đưa rất nhiều thứ đến. Bên trong liền có các nơi nguyên liệu nấu ăn. Tào Ngang hồi tưởng đến năm đó thời gian tốt đẹp, lại nghĩ tới vợ con ly tán. Ánh mắt cũng ảm xuống tới. Yên lặng ngồi đấy, Tào Tháo trong lòng minh bạch, thở dài một tiếng, mấy lần muốn nói lại thôi. Cha con tương đối không nói gì, chỉ có trong ấm trà nước nấu đến ục ục rung động. Không biết qua bao lâu, Pháp Chính cùng Hứa Du sóng vai đi tới, gặp Tào Tháo, Tào Ngang ngồi đối diện. Hứa Du tức giận quát một tiếng, Mạnh Đức, làm sao đến mức này? Cao Hoàng đế lấy một Hán Trung được thiên hạ. Bây giờ ngươi có Ích Châu nơi tay. Sao Cao Hoàng đế năm đó mạnh quá nhiều? Làm gì than thở, làm tiểu nhi nữ hình dáng. Tào Tháo cười lớn hai tiếng, thân thủ mời Hứa Du vào chỗ. Tử Viễn, Tương Dương bên kia nhưng có cá biển vận đến. Đương nhiên là có, không chỉ có ướp tốt cá khô, còn có ướp lạnh thực phẩm tươi sống. Chỉ bất quá giá cao chót vót, không phải phổ thông người dân có khả năng hưởng thụ. Hứa Du không tự chủ được thở dài một hơi, cái này Tôn Sách tạo thuyền không chỉ có tạo ra cường đại thủy sư, còn loại lên hải điền, thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN